Quý Trạch An nhìn Du Dịch mặt liền đỏ lên, lúc này không phải mắc cỡ mà là tức giận. A Dịch, Quý Trạch An lần thứ nhất nhìn thấy Du Dịch chính chắn đùa giỡn lưu manh như thế, có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng Du Dịch vẫn có thể tại dưới tình huống Quý Trạch An nắm chặt tay của hắn mà tự do hoạt động, lực đạo và vân vân, Quý Trạch An một chút đều không đấu lại Du Thiên Sinh nhà cậu, chỉ có thể nhịn nước mắt mặc người bài bố. Giáp trải giường, .. khà. Lần thứ hai Quý Trạch An tỉnh, đối Du Thiên Sinh mặt dày như thao thiết khí lực nổi nóng cũng không có. Quý Trạch An thấy Du Dịch giống như đột nhiên hít thuốc lắc, kích động như là người trẻ tuổi chừng 20. Bọn họ đến Sơn Trang tranh thủ thời gian, tại sao cậu trái lại càng ngày càng mệt mỏi, lúc này thực sự là khí lực bò xuống giường cũng không có. Quý Trạch An liền thẳng thắn ở giường nằm như thi thể, hưởng thụ thiếp thân nam bảo mẫu tự động phục vụ, đối với động tác thỉnh thoảng tái máy tay chân của người nào đó cũng trực tiếp không để mắt đến, có lúc bị chọc xù lông, cũng nguýt hắn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút thời gian để nghĩ chuyện khác Quý Trạch An cũng không có, Du Dịch cũng thành công đạt tới mục đích. Bất quá, Du Dịch có loại cảm giác muốn ngừng mà không được, không muốn thu tay lại. Ăn canh, Du Dịch để Quý Trạch An nằm ở trên người mình, bưng một chén canh từng miếng cho cậu uống. Thái độ phục vụ, cực kỳ tốt, có thể so với chất lượng phục vụ cấp 6 sao. Uống ngon, canh gì vậy? Quý Trạch An bẹp miệng một chút cảm thấy mùi vị rất tốt, phi thường tươi mới, mùi vị cũng rất nồng nặc. Du Dịch nghe vấn đề của Quý Trạch An, khóe miệng ở phía sau cậu gợi lên một chút. Canh ba ba cầu kỳ bách hợp. Để tráng dương, Quý Trạch An nghe đến ba ba hai chữ liền ha ha, chẳng trách thời điểm Du Dịch đem nước canh vào phòng ánh mắt lại có chút ý tứ sâu xa. Bổ lao thương, tráng dương khí, người bổ âm chi không đủ. Túm quần là tráng dương, đây chính là công hiệu canh giáp ngư. Lần đầu, Quý Trạch An cảm thấy Du Dịch phúc hắc không đỡ được. Nọ ấm nhớ đê, CV âng. Đây là kỳ nghỉ dài hạn buông thả nhất, buổi sáng ung dung trải qua, cậu không cần lên lớp, người này liền căn bản không cần áp lực. Thoải mái, ăn, Quý Trạch An muốn nhe răng trợn mắt, thời điểm uống xong biểu tình liền không nhịn được hận hận mà Du Dịch ở sau lưng Quý Trạch An, cho dù không nhìn thấy biểu tình hiện ở trên mặt cậu, hắn cũng có thể đoán một cách đại khái. Tiểu An nhà hắn vẫn khả ái như vậy, Du Dịch nhìn Quý Trạch An cúi đầu ăn canh, tình cảm ẩn chứa trong ánh mắt như suối ấm tràn lan. Ngày Tết Nguyên Tiêu, hai người Quý Trạch An cùng Du Dịch đi nơi ở Ninh Văn Ngạn cùng Sầm Ân Thư, bánh trôi cũng là bọn hắn chuẩn bị, Quý Trạch An đặc biệt thích ăn loại vị hoa quả kia. Hai người trở lại cảnh thành chậm một chút so với Quý Trạch An cùng Du Dịch, biết hai người bọn họ đi Sơn Trang thả lòng, Sầm Ân Thư vốn định đuổi theo hỏi một chút tình huống, bất quá bị Ninh Văn Ngạn ngăn cản nên cũng chỉ phải chờ đến ngày Tết Nguyên Tiêu. Bánh trôi, VDV, ta có phải là khả ái nhất trong 8 cái không? Quý Trạch An vừa múc lên một viên bánh trôi, liền nhìn thấy chữ viết trên thân thể nho nhỏ tròn trịa của nó. Gật gật đầu, Quý Trạch An thấy đã giúp viên bánh trôi bị nuốt. Nhắm mắt, sau đó liền không hề do dự nuốt vào. Ăn ngon không? Ninh Văn Ngạn nhìn Quý Trạch An ăn vui vẻ liền gọi người lấy tới một bát bánh trôi, này là bọn hắn cố ý mời người làm, cân nhắc đến tính khiết phích của Du Dịch, quá trình đó thật sự phi thường chậm, bất quá cũng là vì để Du Dịch có thể an tâm ăn, Ninh Văn Ngạn cố ý phân phó, kính xin người qua giám sát. Đương nhiên, thù lao cho sư phó làm bánh trôi cũng không ít, phiền phức bọn họ nhiều hơn, Ninh Văn Ngạn cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Trong miệng Quý Trạch An vừa vặn có một cái bánh trôi, cậu dùng giọng mũi đáp, sau đó đối diện Ninh Văn Ngạn tầm mắt gật gật đầu. Ninh Văn Ngạn thấy Quý Trạch An thỏa mãn, còn nói. Người và Du Dịch mang một ít về đi, những thứ này là chúng ta cố ý mời người làm, vật liệu cũng là tự mình mua, quá trình chế tác tuyệt đối yên tâm, ta còn cố ý phái người đi giám sát. Quý Trạch An nghe Ninh Văn Ngạn nói, nuốt bánh trôi vị dâu tây trong miệng xuống, cười híp mắt nói. Cảm tạ đại ba, ta liền không khách khí. Ninh Văn Ngạn bọn họ không chỉ suy tính cậu còn suy tính Du Dịch, điểm này làm Quý Trạch An càng cao hứng hơn. Ít nhất một trận giới thiệu kia của hắn cũng sẽ làm Du Dịch không chê ăn mấy cái bánh trôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan hệ luôn phải có cho đi nhận lại. Quý Trạch An nhìn Du Dịch nhấc lên cái môi, bánh trôi mập bên trong còn lăn nhúc nhích một chút, tâm tình tốt hơn rồi. Cách chương.